Hầu Tử Tinh tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh cũng bị lừa thê thảm rồi. Tiếp theo sẽ như thế nào đây à, coming soon. Sau bộ Bạch Công Tử ta cũng đã có chút kinh nghiệm rồi à. Bây giờ đọc lại Bạch Công Tử thấy cục sạn nấy to như cục đá. Hít hít hít tủi, cách chương.